Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1571, Lưu Hỏa Tông. Converter Dung Kiều cầu phiếu kinh lôi tông đỉnh thứ 9, đón nhận tông môn cấp cho đệ tử thân truyền thân phận, lại lấy được ban thưởng, Dịch Tiểu Phi trở về đỉnh thứ 9, mình chỗ ở, loại cảm giác này. Vẫn là rất kỳ diệu, ít nhất đỉnh thứ 9 cũng là mình một cái nhà, mà liên quan tới đại linh giới dưới sự việc. Dịch Tiểu Phi đã nói cho tông môn trưởng lão, liên quan tới chuyện này, kinh lôi tông xử lý cần nhất định thời gian. Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có thể các loại, bất quá tông môn cấp cho khôi phục, để cho Dịch Tiểu Phi có chút lo âu, tựa hồ là đi thông hạ giới lối đi. Xuất hiện một ít bất ngờ. Một điểm này, ban đầu Dịch Tiểu Phi cũng trải qua. Mình là cùng Trần Giao cùng chung tiến vào, nhưng cuối cùng hai người nhưng tách ra. Đối với tông môn ban thưởng, Dịch Tiểu Phi nhìn một chút, nói thật, những thứ này đối với Dịch Tiểu Phi vô dụng. Dẫu sao mình ở trong tinh hải đạt được thật là nhiều quá phận. Đem một ít linh quả lấy ra, dành cho trong nhẫn long văn rùa tinh khải nhỏ. Cái này đứa nhỏ, hôm nay ở trong nhẫn long văn, khôi phục rất tốt, hơn nữa còn là cái này đứa nhỏ yêu cầu. Sau này phải gọi hắn, Tiểu Khải. Ngoặc kép, tên tắt Tiểu Khải, đầy đủ tên chính là họ Dịch. Giao Dịch Khải, cái này đứa nhỏ muốn cùng Dịch Tiểu Phi một cái họ. Sau này gặp nhau một mực đi theo ở Dịch Tiểu Phi bên này. Bất quá Tiểu Khải thật ra thì hành động dễ dàng một chút, có thể hóa hình, chẳng qua là Tiểu Khải tựa hồ cũng không thích ăn Dịch Tiểu Phi cấp cho linh quả. Tiểu Khải trong lòng tình ở trên đã chuyển tốt không thiếu. Cảm ơn anh, Tiểu Khải nguyên thần truyền âm, đi tới Dịch Tiểu Phi trong đầu. Ăn đi, nếu đem Tiểu Khải mang theo bên người, vậy mình thì sẽ chiếu cố thật tốt nó, để cho nó lớn lên. Chủ nhân, ta đâu? Thanh âm này là hồn, hồn hóa thành hồn thú, một mực ở trong nhẫn long văn. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi ở trong kinh lôi tông, cũng không thể để cho hồn đi ra. Dẫu sao hồn hồn thú thân phận vẫn là rất dễ bị phát hiện. Mặc dù hồn thú không chỉ là trong tinh hải có, nhưng ở bên ngoài số lượng dẫu sao không nhiều. Đây nếu là để cho hồn đi ra, đến lúc đó mình có lẽ liền bại lộ thân phận. Sẽ không quên ngươi, ngươi yêu cầu linh quả, cùng Tiểu Khải không giống nhau. Dịch Tiểu Phi sau đó dành cho hồn mở ngoặc móc, đối với nguyên thần linh hồn có trợ giúp linh quả. Cái này làm cho hồn rất là vui vẻ. Sư tỷ tới, Dịch Tiểu Phi cảm giác được động tĩnh, đỉnh thứ 9 trong trừ mình cái đó lại biến mất, không thấy sư tôn. Có thể tiến vào nơi này cũng chỉ có sư tỷ Thanh Vũ Tuyền. Dịch Tiểu Phi từ nhà của mình trong rời đi, làm đi ra bên ngoài lúc này vừa vặn thấy từ không trung rơi xuống Thanh Vũ Tuyền. Ở trong tinh hải đã gặp qua mấy lần, thậm chí Dịch Tiểu Phi còn xuất thủ cứu qua Thanh Vũ Tuyền. Chẳng qua là những chuyện này, Thanh Vũ Tuyền cũng không biết chuyện. Sư đệ, nhìn Dịch Tiểu Phi, Thanh Vũ Tuyền nụ cười kia rất là động lòng người. Lấy Thanh Vũ Tuyền sắc đẹp, không biết mê đảo kinh lôi tông bao nhiêu người. Sư tỷ, ta nhín thời giờ vừa vặn phải đi tìm ngươi. Tìm ta? Bây giờ ngươi so với sư tỷ còn kinh khủng hơn. Sư tôn mang ngươi đi chỗ nào? Đột phá huyền hoàng cảnh thánh giả cũng được đi. Sư tỷ lấy là ngươi nhiều nhất cũng chỉ đạt tới trời đất cảnh thánh giả tầng thứ. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ thì đã là thông thiên cảnh thánh nhân. Liên quan tới thực lực ở trên, Thanh Vũ Tuyền cũng là thật bất ngờ. Nhất định có nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ. Dẫu sao đỉnh thứ 9 trong, trừ sư tôn ra, chỉ có bọn họ hai người. Đây là sư đệ của mình, có thể làm đến bước này, nàng vẫn rất vui vẻ. Sư tôn coi trọng sư đệ của mình, về điểm này, nàng một mực biết được. dù là sư tôn dành cho Dịch Tiểu Phi càng nhiều chỗ tốt hơn, nàng cũng không thèm để ý. May mắn thôi, loại chuyện này nhiều giải thích, ngược lại không nói rõ ràng. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng, rất là tự nhiên mở miệng nói, may mắn, đây cũng là tốt nhất giải thích. Lần này ta phải về Lưu Hỏa Tông một chuyến, nếu là sư đệ ngươi không có chuyện gì, cùng ta cùng nhau trở về như thế nào? Có thể à, Dịch Tiểu Phi hôm nay ở Kinh Lôi Tông cũng không có chuyện gì có thể làm. Ở trong Đông Mười Vực, mình cũng chỉ là ở Thiên Kiếm Tông, còn có Kinh Lôi Tông dừng lại. Vậy bây giờ sẽ lên đường. Thành Vũ Tuyền rất là gấp gáp mở miệng nói. Bây giờ, gấp như vậy, sư tỷ có phải là có chuyện gì hay không? Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi nghi ngờ. Mới vừa rồi còn không có cảm thấy. Bây giờ ngược lại là nhìn ra được. Mình sư tỷ giống như là có chút tâm sự vậy. Trở về tương đối gấp. Sư đệ, không có vấn đề chứ? Vậy cũng được không có. Bây giờ liền có thể lên đường. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ít nhất đi xích đồng cấp thực lực. Ở Kinh Lôi Tông thông qua truyền tống trận pháp, đạt tới thời gian cũng sẽ không quá lâu. Đi một chuyến cũng chỉ mấy ngày thời gian thôi. Sau đó Dịch Tiểu Phi thì sẽ Thanh Vũ Tuyền rời đi. Ở hai người sau khi rời đi không tới một ngày thời gian. Ở thứ 20 đỉnh. Lôi Hỏa Hình chỗ ở chỗ ở Lôi đại ca, cái đó Thanh Vũ Tuyền mang Dịch Tiểu Phi truyền tống hồi Lưu Hỏa Tông, ngươi có thể chú ý một chút. Cái này dành cho Lôi Hỏa Hình tin tức là một vị thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, giờ phút này cung cung kính kính đứng ở Lôi Hỏa Hình bên cạnh. Ta cũng biết nàng phải đi về, bất quá mang theo cái đó Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Xem ra là muốn để cho cái thằng nhóc này chặn lại Lưu Hỏa Tông những trưởng lão kia miệng. Lôi Hỏa Hình dĩ nhiên biết được Thanh Vũ Tuyền dự định. Còn như Dịch Tiểu Phi có biết hay không hắn cùng Thanh Vũ Tuyền sự việc đã không trọng yếu. Không biết, đến lúc đó liền cho Dịch Tiểu Phi một chút mặt mũi. Nếu là biết được còn dám làm như vậy, vậy hắn Lôi Hỏa Hình thì sẽ để cho nó biết được. Ở trong Kinh Lôi Tông, thật thánh cường giả hắn không đắc tội nổi. Cho ta thông báo, Lôi Hỏa Hình báo ra 9 tên chữ. Cái này 9 người hôm nay đều là Kinh Lôi Tông thật thánh cường giả. Là ở trong tinh hải đột phá, mà tên kia thông thiên cảnh thánh giả nghe được cái này 9 tên chữ. Ngược lại hít một hơi khí, cái này 9 người đều là hướng Lôi đại ca. Cùng Lôi đại ca quan hệ tương đối thiết, 9 người cộng thêm Lôi đại ca, đó chính là 10 vị Kinh Lôi Tông thật thánh cường giả. Đây nếu là tề giá Lưu Hỏa Tông, vậy Lưu Hỏa Tông cũng cho không thể bổn phận coi thường. Lôi đại ca, ta vậy thì đi thông báo. Sau đó người nọ vội vã rời đi, mà Lôi Hỏa Hình cũng muốn làm chuẩn bị, bỏ mặc Thanh Vũ Tuyền dùng phương pháp gì trốn tránh. Hắn đều có biện pháp ứng đối. Hôm nay ở trong Kinh Lôi Tông, hắn Lôi Hỏa Hình bị rất nhiều người ủng hộ, nhất là thật thánh cường giả. Quan hệ không tệ, có không thiếu, cùng chung dành cho Lưu Hỏa Tông áp lực. Lưu Hỏa Tông sẽ tương đối nhức đầu. Lưu Hỏa Tông, thành tựu xích đồng cấp thế lực. Lưu Hỏa Tông ở trong Đông Mười Vực, coi như là rất tốt. Ở bên ngoài, có hai người nhanh chóng phi hành tới, làm ở tông môn ra lúc này tựa hồ đã có người lấy được tin tức. Lưu Hỏa Tông tông chủ, cũng chính là Thanh Vũ Tuyền cha. Chờ đợi, Tuyền Nhi, khi nhìn đến Thanh Vũ Tuyền lúc này Lưu Hỏa Tông tông chủ. Cái đầu tiên tiến lên đón, chị, em gái, ở bên cạnh, còn có một ít cùng Thanh Vũ Tuyền tuổi tác không kém nhiều trai gái. Giờ phút này kêu, cùng chung tiến lên đón, mà đối với Thanh Vũ Tuyền ở Lưu Hỏa Tông tình huống. Dịch Tiểu Phi đoạn đường này tới, từ sư tỷ trong miệng hiểu không sai biệt lắm, có 10 người em gái, 12 người em trai, còn có 2 người anh, 3 người chị, mấu chốt nhất